Đạo, chương 1747, Mở Thần Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phệ Nguyên vực sâu chỗ sâu, nguyên lực nước xoáy trung tâm, một người tu sĩ nằm ngang ở bên trong. Thanh bào tóc đen, thần sắc bình tĩnh, gương mặt trơn bóng huyền nhược ngọc chất tản ra nhàn nhạt linh quang, nhưng vào thời khắc này, nhưng có vô cùng kinh khủng thôn phệ lực lượng từ trong cơ thể hắn truyền ra, huyết nhục đang lúc pháp lực chạy trồm lưu truyền, phát ra hải đào mênh mông có tiếng. Ầm ầm, tên tu sĩ tự nhiên chính là Tiêu Thần, hắn hôm nay như cũ ở trong mê ngủ, nhưng trong cơ thể hơi thở tương đối lúc trước nhưng tăng vọt vô số bị, một cỗ cường hãn bàng bạc dầu có tức giận hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền ra thoáng cảm ứng liền làm cho tâm thần người rung động. Nhưng giờ phút này phát sinh nhất biến hóa lớn, cũng là trong cơ thể hắn bổn nguyên lực liên tục không ngừng sinh ra ngũ hành bổn nguyên lực lượng, chuyển thành âm dương nhị khí, âm dương đụng nhau hóa thành hỗn độn, mà lúc trước còn nhỏ yếu hỗn độn bổn nguyên, hôm nay đã hóa thành một mảnh màu xanh đám mây, chiếm cứ rồi trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng tuyệt đại đa số này vốn là sinh hỗn độn bổn nguyên, bằng dần dần xu thế cho thành thục. Đối với những tu sĩ khác mà nói kinh khủng vô cùng đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong nguyên lực nước xoáy, nhưng ở nắm giữ thôn lôi bí thuật Tiêu Thần trước mặt nhưng trở thành thôi động hắn tu vi tăng lên cường đại trợ lực. Bá đạo thôn lôi, thôn phệ nước xoáy nguyên lực cho mình dùng, nhưng trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng, ở 3 năm trong thời gian xuất hiện kinh người trình độ tăng lên hôm nay hỗn độn bổn nguyên, khoảng cách mở thần quốc yêu cầu điểm mấu chốt đã cực kỳ tới gần, mà một khi hoàn thành, hỗn độn giới mở ra tương hội mang đến Tiêu Thần lực lượng tầng thứ thượng bay vọt. Hỗn độn bổn nguyên lực lượng, mỗi một lúc mỗi một khắc đều ở bằng một loại kiên định độ chậm rãi tăng cường, không biết lại qua bao lâu, khắp màu xanh hỗn độn bổn nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ khác thường hơi thở ba động trong nháy mắt truyền đến, đột nhiên nổ hỏng mất bằng một loại kinh người độ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Hỗn độn bổn nguyên khuếch tán chung, nhất phương thế giới chợt xuất hiện. Ở Tiêu Thần trong hôn mê, đạt tới mở thần quốc giới hạn hỗn độn bổn nguyên tự hành bộc phát, dưới loại tình huống này không có quấy nhiễu tự nhiên bắn ra trạng thái, hết thảy lại dị thường thuận lợi, không có có bất kỳ trệ đãi, liền đã mở rồi thần quốc. Đây là một tấm vô cùng rộng lớn thiên địa, như thế mênh mông vô ngần, một cái nhìn lại căn bản không có cuối, thật giống như nó nhất phương chân chính thế giới. Nguyên thần không gian, ở thần quốc mở hoàn thành trong nháy mắt Tiêu Thần nguyên thần đột nhiên chấn động, phóng xuất ra nồng nặc màu vàng linh quang, toàn thân màu vàng càng phát ra tinh thuần, nhiều tia bảy màu sắc không ngừng lóe ra tương đối mạnh tăng cường đâu chỉ gấp đôi. Mà tại lúc này, Tiêu Thần đột nhiên tỉnh lại, nhưng ý thức của hắn không ở trong người, mà ở trong thần quốc hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ ý, nhìn trước mặt này một phiến thế giới, lẫn nhau đang lúc mật thiết cảm ứng, khiến hắn trong nháy mắt biết được rồi hết thảy. Thần quốc, đây là hắn thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Tiêu Thần tâm cảnh, giờ phút này cũng nhịn không được nữa tâm thần kích động, xông ra một cỗ mừng như điên ý, hắn vẫn đang đợi hỗn độn bổn nguyên trưởng thành, đem mở thần quốc cùng luyện thần thông nhất định hoàn thành, nhưng không nghĩ tới một ngày kia lại tới nhanh như vậy. Thần là thần quốc đứng đầu, hắn có thể cảm ứng được cả thần quốc tất cả tin tức, chẳng qua là thoáng cảm ứng, liền nhường ti. Tiêu Thần thân thể cứng ngắc, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Đại, vô cùng đại, vẻn vẹn là mới thành lập thần quốc kia diện tích chi rộng lớn, liền đã thật xa ra Tiêu Thần dự liệu, nếu là bao phủ rơi xuống, đủ để đem mấy cái tinh vực bao phủ ở bên trong, này đã gần như có thể đẹp như nhau cả Nhung quốc lớn nhỏ. Làm mấu chốt một điểm ở chỗ thần quốc bên bờ âm dương nhị khí như cũ đang không ngừng xuất hiện, đụng nhau dung hợp trung hóa thành hỗn độn, ở nơi này một trong quá trình thần quốc diện tích đang không ngừng tăng lớn. Giải ra chỉ chốc lát sau khi Tiêu Thần phương mới phục hồi tinh thần lại, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn thanh mưa lất phất thiên địa, này chính là của hắn thần quốc hỗn độn giới. Ở mở hỗn độn giới sau khi, hắn một cách tự nhiên liền biết được như thế nào thao túng, đối với sự cường đại của nó cũng có một thứ đại khái nhận thức, nhưng đến tột cùng như thế nào, còn muốn ngày sau từng giọt đi đến chứng thật đi lục lọi. Chẳng qua là hôm nay hỗn độn giới vừa mới mở, còn phải cần một khoảng thời gian ân cần săn sóc mới có thể hoàn toàn vững chắc, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể cùng người giao thủ, nếu không có thể sẽ làm sinh chưa vững chắc thần quốc xuất hiện hỏng mất, tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nguyên lực nước xoáy bên trong Tiêu Thần trong mắt quán thông mở ra, liền đã biết được rồi giờ phút này tình cảnh, cảm ứng được lại rèn luyện sau khi càng phát ra cường đại thân thể cùng huyết nhục đang lúc chạy trồm lưu truyền pháp lực, trên mặt hắn lộ ra sướng khoái nụ cười. Lần này bị Ngụy Trương đuổi giết, buông tay đánh cực một lần, mặc dù bị rất nặng bị thương, nhưng nhân họa đắc phúc, tiến vào nguyên lực nước xoáy bên trong, mượn thôn lôi bí thuật bá đạo thủ đoạn, mạnh mẽ cướp đoạt nguyên lực tăng cường tự thân tu vi, lúc này mới có thể khiến cho hỗn độn bổn nguyên ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thành thục cảnh giới, thuận lợi mở thần quốc. Họa hề phúc sở ỷ thế sự không dấu vết, làm cho không người nào nhưng nắm lấy sâu hít một hơi thật sâu, đè trong lòng ba động tiêu thần ánh mắt ở quanh thân đảo qua, vốn là khổng lồ vô cùng nguyên lực nước xoáy, hôm nay đề cập đã thu nhỏ lại đến chưa đầy ngàn trượng lớn nhỏ, mà tiêu thần như cũ ở điên cuồng hấp thu lực lượng của nó, không cần quá lâu, này nước xoáy sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá nguyên lực nước xoáy lưu lại lực lượng, phải làm đã cũng đủ tiêu thần vững chắc thần quốc sử dụng, hắn khẽ nhắm mắt toàn lực thúc dục thôn lôi bí thuật tùy ý cướp đoạt được quanh thân tinh thuần nguyên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội ác tinh vực người trong người nói vẻ biến thành phệ nguyên vực sâu, đối với tiêu thần mà nói cũng là một chỗ bất chết bất khấu phúc địa thôn lôi nơi tay, những thứ này nguyên lực nước xoáy đối với hắn mà nói đều là bảo vật thôn phệ tạo thành nước xoáy tinh thuần nguyên lực có thể làm cho tu vi của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện kinh người trình độ tăng vọt hắn đã quyết định tất nhiên yêu cầu ở phệ nguyên trong vực sâu khổ tu một thời gian ngắn toàn lực tăng lên tu vi loại này cơ duyên nếu là bỏ lỡ tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Phệ nguyên vực sâu dưới đáy mặt khác một chỗ. Ba đạo cầu vồng gào thét mà đến, giờ phút này đột nhiên thu liễm lộ ra trong đó ba đạo thân ảnh, chính là thần cơ từ tội ác quân chủ cùng liệt nguyên ba người sổ trích khổng lồ nguyên lực nước xoáy ở cách đó không xa oanh long xoay tròn, linh sáng lóng lánh chung, phát ra đinh tai nhức óc mênh mông sóng biển có tiếng. Phệ nguyên vực sâu mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với cho thần cơ từ ba người mà nói nhưng không có quá lớn nguy hiếp. Thần cơ tử trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một chỉ hướng ván bảo vật phương trên bàn một cây màu bạc cây kim chỉ, thình lình chỉ hướng ba người chỗ ở nơi, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nói. Không sai, chính là lý, tội ác quân chủ trong lòng khẽ buông lòng, hơi trầm ngâm, nói. Thần cơ tử đạo hữu, khoảng cách thần miếu mở ra còn nữa mấy ngày. Liệt nguyên dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc cũng đã biểu lộ trong lòng hắn suy nghĩ. Thần cơ tử cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, viễn cổ thần miếu tương hội ở ba ngày sau khi hiện lên, hoàn toàn hiện lên sau khi, sẽ một khắc đồng hồ thời gian tiến vào trong thần miếu chúng ta đi sớm một số, ở chỗ này an tĩnh đợi chờ chính là. Nói điểm nơi, này lão quái thoáng cao mày, nói. Vì bằng phòng ngừa vạn nhất, ở nơi này ba ngày đang lúc không bị đến nhận chức gì đã quấy rầy kính xin hai vị đạo hữu cùng lão phu nhất tịnh phái dưới chướng tu sĩ ở vực sâu dưới đáy dò xét, để ngừa có người tiến vào, nhận thấy được thần miếu tồn tại. Thần miếu chuyện cho tới tội ác tinh vực lớn nhất bí mật bọn họ tự nhiên không muốn bị hắn người biết được. Thần cơ tử đại nhân nói cực kỳ, lão phu lập tức làm theo. Liệt nguyên phất tay áo vung lên, linh quang chớp lên, hơn 10 tên tán tu thân ảnh nhất thời xuất hiện một phen an bài sau khi, này hơn 10 tán tu cũng là không có mâu thuẫn, chắp tay sau khi trực tiếp rời đi, hướng vực sâu một chỗ siêu tầm đi. Thần cơ từ tội ác quân chủ trước sau triệu hồi ra dưới chướng tu sĩ, để cho bọn họ tự hành tản ra, ở ngày thứ ba chỗ này hội tụ. Hôm nay vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi thần miếu mở ra, hy vọng lần này có thể thuận lợi thành công. Thần cơ từ gương mặt ngưng trọng, đáy mắt nhưng nhịn không được hiện lên một tia mong đợi. Tội ác quân chủ, liệt nguyên hai người dù chưa mở miệng, nhưng trong con mắt của bọn họ cực nóng, đã đủ để cho thấy trong lòng ý niệm trong đầu. Tội ác chi thành một nhóm 5 tên tu sĩ ở vực sâu dưới đáy dò xét, trên mặt tất cả đều là cẩn thận ý phệ nguyên vực sâu bản thân kinh khủng, hơn nữa đối với mặt khác hai phe tu sĩ kiêng kỵ, để cho bọn họ không dám có nửa điểm khinh thường. Một nhóm siêu tầm cực kỳ cẩn thận, không rơi hạ bất kỳ một chỗ góc, để ngừa có tu sĩ xuyên bọn họ dò xét khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lão tổ xuất quan, đi trước viễn cổ thần miếu, nếu là thuận lợi ta và ngươi là có thể nhận được rời đi tội ác tinh vực cơ hội, chỉ sợ không muốn rời đi, trở về tội ác chi thành sau khi, mà lại tất nhiên phải nhận được giày ban thưởng. Hắc hắc, nếu có thể rời đi tội ác tinh vực, lão tử là tuyệt đối sẽ không lưu lại cùng đại thiên giới so với chúng ta nơi này chính là mảnh vụn a, lão tổ đã đáp ứng, chỉ cần thuận lợi đến rời đi tội ác tinh vực cửa ra vào, ai muốn rời đi, lão tổ tuyệt không ngăn trở. Lần này cơ hội nhất định phải thật tốt nắm chặt. Năm tên tu sĩ thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, trong đó một người ánh mắt ở phía xa một con nước xoáy thượng quét qua, đợi cho ánh mắt quét qua sau khi, hắn mặt liền biến sắc quán thông quay đầu ánh mắt nhìn hướng kia nguyên lực nước xoáy quát khẽ nói. Có người, cách chương.